Võ Lâm Ngũ Bá, chương 17, khảo trường giết tham quan. Góc truyện audio.com. Trùng Dương vỗ nhẹ vai, gọi, thiếu gia mau tỉnh dậy, cường tặc đã bị ta đuổi chạy rồi. Thiếu niên trở mình tỉnh dậy, bàng hoàng hỏi, ủa, đạo trưởng đánh lui được cường đạo rồi sao? Ỏ cúi đạo hiệu là chỉ. Nguyên Bân lanh miệng thuật tỉ mỉ lại vụ nhau lúc nãy. Thiếu niên nghe xong, ồ, một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, phục xuống lại tạ Trùng Dương đã cứu mạng. Trùng Dương đỡ y dậy và nói, cậu họ Liễu phải không? Tên gọi là gì? Tại sao bị bọn người kia rượt đánh như thế? Thiếu niên bèn thuật cho Trùng Dương rõ đầu đuôi câu chuyện như sau. Chàng họ Liễu tên Quân Bảo, người Hà Nam, gần với quê quán của Trùng Dương ở Trần Lưu huyện không xạ. Gia đình họ Liễu là một danh gia thế tộc. Cha của Quân Bảo Liễu Quan Phổ làm chức tiết độ sứ thành Đàn Châu. Đời Dực Tông Tuyên Hòa Nguyên Niên, cùng theo Trùng Quang đánh dợ Liễu bị tử trận. Lúc ấy, Quân Bảo mới 16 tuổi, ị nghe tin tức cha bị giặc giết chết chàng đau xót suýt chết. Thề quyết lớn lên sẽ rèn tập kiếm cung để sang tận biên giới càn quét giặc Hồ Lư để báo thù cho cha. Cho nên năm vừa thọ tang cha, chàng đã ném bỏ sách vở, nhất tâm rèn luyện võ nghiệp, ngày đêm gắng sức trau dồi. Đến năm 20 tuổi, Quân Bảo thấy bản lãnh của mình đã khá, tự lượng có thể xuất đầu lộ diện tìm chữ công danh. Mùa thu vừa qua, chàng đến kinh đô vào khảo trường để tranh chức võ cử. Thừa ấy nhà Tống trọng văn khinh võ, nên 10 năm mới có một khoa thi võ cử một lần. Chủ khảo năm ấy là binh bộ thượng thư Vương Bổn Luyện. Vốn là một tham quan, rất được lòng của quyền thần trong triều là quan thái sư Trà Kinh. Trước ngày mở khoa thi, binh bộ thượng thư Vương Bổn Luyện đã được Bành tổng binh đút lót một số vàng trọng hậu để gửi gắm con y là Bành Chiêm Nga Ọ. Thượng thư Vương Bổn Luyện híp mắt nhận lễ trọng của Bành tổng binh và hứa chắc là sẽ chấm cho Bành Chiêm Ngao đậu võ trạng. Tới ngày khảo thí, Vương binh bộ sáng sớm thức giấc, sau khi tắm gội xong xuôi, tiền hô hậu ủng, bệ vệ tiến đến khảo trường. Vương binh bộ cảm thấy cử tử đến dự khảo năm nay có trên 2.000 người. Hắn cau mày suy nghĩ, trong bụng đã tìm ra được diệu kế để đánh rớt cử tử bốn phương. Ngày thi thứ nhất là thi viết, tổng trào gọi là thiệp thí, mỗi cử tử phải luận một bài văn, đề mục không ngoài kế hoạch hành quân hay mưu lược an bang tế thế. Ngày thứ hai mới khảo thí cung mã, ngày thứ ba mới tránh thức tỉ thí võ nghệ để chủ khảo theo đấy mà chấm võ trạng nguyên. Vương binh bộ cố ý đánh rớt tất cả cử tử, cho nên giữa nắng dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Lại ra lịch cử tử bắt đầu. Thiệp thí, đã thế lại còn bắt buộc mọi cử tử không được phép che lều để tránh nắng. Bao nhiêu cử tử đều phải phơi mình dưới cái nắng cháy da phỏng trán trên 2 giờ đồng hồ. Mọi người đều đầu nhức mắt hoa, mồ hôi thấm ướt trong ngoài, mệt đến lè lưỡi, há họng còn tinh thần đâu mà nhả ngọc phun châu. Chỉ còn cách viết vội vàng cho hết quyển đem nạp để sớm tránh cái nắng như thiêu như đốt ở quỷ. Tất cả cử tử đều không ngớt nguyền rủa vị giám khảo quá nhẫn tâm. Vương binh bộ đem tất cả 2.000 quyển văn vứt bỏ vào sọt giấy. Chỉ chưa lại quyển văn của Bành Chiêm Ngao, rồi mạo theo bút tự của y, viết thành một quyển khác đem lên nạp cho Tống Vương. Đến ngày thứ hai khảo thí cung đa ọ, Vương thượng thư cho bày trước hiệu đài một hàng dài 5 cắt thiết đỉnh thật to. Cái nhỏ nhất nặng 200 cân. Rồi luân lưu nặng dần lên 400 cân, 600 cân, 800 cân cho đến cái lớn nhất là 1.000 cân. Sau tiếng pháo lệnh, các cử tử đều đổ xô vào khảo trường. Mọi người thấy trước hiệu đài bày thành một dàn 5 cái đỉnh to lớn như thế đều giật mình lo ngại. Vương binh bộ ngồi trên hiệu đài lên tiếng gọi lớn. Các cử tử bốn phương nghe đây. Bổn quan vì quốc gia, cầu hiền tài để giúp nước nhà nên bổn quan đã tâu xin hoàng thượng chuẩn tấu cách thức khảo võ năm nay là cử đảnh để chọn chức võ trạng. Cử tử nào muốn chiếm được thủ khoa, ít nhất phải dơ bổng nổi chiếc đảnh 1.000 cân kia xong rồi mới được thi võ để tranh tài cao thấp. Các cử tử đã nghe rõ chưa? Tất cả cử tử nghe nói xong, đều ngẩn người nhìn nhau phẫn uất đến cực điểm. bàn tán xôn xao khắp võ trường. Vì từ xưa nay mỗi khoa thi võ cử thường là cưỡi ngựa bắn cung. Tuy có khảo thí sức lực, nhưng thường chỉ là khuân đá ném lao. Nào ngờ quan chủ khảo năm nay lại bày cách phải cử đỉnh ngàn cân, thật là một điều lệ gắt gao xưa nay chưa hề có. Vương binh bộ thấy tình hình như vậy liền lên tiếng quát tháo. Các cử tử không được lắm lời. Đấy là ý muốn của Hoàng thượng. Sao các người dám buông lời chê bai nghị luận? Cổ nhân lấy sức lực luận anh hùng, như Mạnh Khoa, Nguyên Bá một tay giơ nổi ngàn cân, danh dũng sĩ của họ vẫn muôn thửa lưu truyền trong sử sách. Hạng Sở Bá Vương anh hùng cái thế sức dịch muôn người. Dẹp tan bạo tan, cứu nguy cho thiên hạ, phải chăng nhờ ở sức mạnh cử đảnh Bạt Sơn, còn các ngươi 10 năm khổ công luyện tập chỉ biết đánh gươm múa quyền. Cưỡi ngựa bắn cung những môn tầm thường vô dụng ấy có thể cự địch vạn nhân hay không? Kẻ nào bất phục cứ tự tiện lui ra khỏi võ trường. Không được châu đầu trụm lại buông lời oán trách mà phạm tội với triều đình. Hơn 2000 cử tử nghe lời đe dọa ấy đều phải nén lòng im hơi lặng tiếng. Tự biết mình bé cổ tiếng kêu khó thấu đến cửa rồng. Chỉ dám giận mà không dám thốt thành lời, hơn phân nửa cử tử vì quá phẫn uất ùn ùn kéo nhau ra về. Vương Bổn Luyện mỉm cười đắc ý, ra hiệu lệnh bắt đầu cuộc khảo khí. Trong đám cử tử chỉ rải rác đi ra vài mươi người. Kẻ mạnh nhất chỉ đến cái đảnh thứ 3-600 cân là cùng. Đến cái đảnh thứ 4-800 cân là họ đã lắc đầu lè lưỡi ríu rít rút lui, không một ai dám dơ tới. Huống hồ là cái đỉnh nặng nhất 1000 cân kia thì ai dám sờ mó đến bao giờ. Vương Bổn Luyện thấy mưu gian đã thành công, trong lòng cả mừng, bên ngoài vừa chán nản lắc đầu nói. Bao nhiêu cử tử năm nay, toàn là thứ vô dụng, cái đỉnh 1000 cân như thế kia mà không một ai cử nốt. Tìm cho được một dõng sĩ anh hùng thật khó. Tiếc thay, vừa dứt lời, thì từ trong đám đông cử tử bỗng nhảy ra một võ sinh lớn tiếng nói. Các người thật là đồ ăn hại, cái đảnh nhẹ hếu 600 cân mà dơ cũng chẳng muốn nốt. Để ta dơ bổng chiếc đảnh ngàn cân cho các ngươi rõ tài. Gã võ sinh nọ chính là Bành Chiêm Ngao, con trai của quan Bành Tổng Binh. Gã nghênh ngang tiến tới chỗ chiếc đảnh lớn nhất, dơ hai tay nắm chặt lấy chân đảnh dơ lên. Chiếc đảnh cao cỡ hình người, lớn cành càng như cái lu nước, nặng đến ngàn cân kia mà gã họ Bành dơ cao khỏi đầu. Trông nhẹ nhàng như trò chơi, mọi người ngồi trên hiệu đài đều nức nở ngợi khen. Vương Bình Bộ sáng rỡ đôi mắt quay sang nói với Tả Hữu. Thật quả hạt Minh Châu lẫn trong sỏi cát, bổn quan vì quốc gia tìm được kẻ chân tài rồi ị. Bành Chiêm Ngao dơ bổng chiếc đảnh 1000 cân liên tiếp 3 lần. Mới từ từ để xuống rối vênh váo bước lên hiệu đài chờ lệnh. Vương Bổn Luyện bước xuống nắm tay y hỏi. Tráng sĩ tên họ gì? Bành Chiêm Ngao cung kính đáp. Bẩm đại nhân, vãn sanh tên Bành Chiêm Ngao. Người ở Hà Nam, huyện Trương Võ. Vương Bổn Luyện liền nói. Tráng sĩ đã cử chiếc đảnh ngàn cân. Thần lực quán chúng, bổn quan chấm tráng sĩ đậu võ trạng kỳ này rất xứng đáng vợ vị. Nói đoạn quay sang Tả Hữu, các ngươi mau đem áo mão đến đây dâng cho tân khoa võ trạng. Hai gã tùng nhân liền chạy đến, bưng hai cái đại hồng kim huê, định dội lên đầu cho tân võ trạng Bành Chiêm Ngao. Lúc ấy từ trong đám đông, bỗng nhảy ra một người hét lớn lên. Hãy khoan, người ấy chính là Liêu Quân Bà Ọ. Chàng thay Bành Chiêm Ngao không một chút vận sức mà có thể dơ nổi chiếc đảnh ngàn cân. Trong lòng phát hầu nghi, vì nhìn thấy cử tử họ Bành, thân hình ốm nhỏ không phải là một trượng phu dõng lực. Thì làm sao cử nổi chiếc đảnh ngàn cân dễ dàng như thế? Cho nên quân bảo liền rảo bước đến chiếc đảnh đưa tay sờ thử xem coi thì biết rõ là giả tạo. Nên lên tiếng ngăn cản, Vương Binh Bộ biến sắc một vội quát lớn, tên tiểu tử quê mùa kia từ đâu đến? Võ trạng nguyên khoa này đã chấm xong rồi, mi còn đến đây làm gì? Quân bảo thấy cử chỉ khác thường của quan chủ khảo, chàng đã hiểu rõ ít nhiều ẩn tình bên trong liền nói lớn. Vãn sanh không có ý tranh đoạt chức võ trạng, mà cốt ý đến đây để thử xem sức mình có thể cử nổi chiếc thiết đỉnh ngàn cân kia không? Nói xong chàng không chờ Vương Bổn luyện cho phép hay không? Vội giơ tay nắm lấy chân đỉnh giơ lên cao một cách nhẹ nhàng. Mọi người thấy thế đều lớn tiếng cổ võ vang dậy khắp khảo trường. Liêu Quân Bảo vừa giờ bổng chiếc đỉnh lên, chàng đã hiểu rõ tất cả sự thực. Thì ra chiếc thiết đỉnh ấy tuy điền số mục trọng lượng là 1.000 cân. Hình dạng chiếc đỉnh xem ra rất to lớn, nhưng lại nhẹ phều không tới 70 cân. Hiển nhiên là chiếc đỉnh rỗng ruột được chạm trổ một cách khéo léo. Nếu không giơ chiếc đỉnh lên thì khó mà biết được là chiếc đỉnh rỗng ruột. Liễu Quân Bảo cười ngất một hơi dài dỗi mới nói. Bẩm đại nhân, chiếc đỉnh này nặng đến 1.000 cân ư, nó chỉ nặng độ 100 cân là cùng. Đám cử tử đều ngạc nhiên nhôn nhau cả lên, Vương Binh bộ mặt xanh như chàm đứng chết chân trên hiệu đại. Bành Chiêm Ngao thấy tình hình như thế, nhảy lẹ xuống giáo trường hét lớn một tiếng. Tiểu tử, vừa hét vừa phi nhanh ra một trường thoi vào mặt đối phương. Quân Bảo cười khẩy một tiếng, sử dụng ngay cầm nã thủ bắt cứng tay y rồi lôi mạnh một cái và quát. Té xuống. Tân khoa võ trạng Bành Chiêm Ngao dũng lực cử đỉnh ngàn cân như thế mà lại không chống được cái lôi tầm thường của Quân Bảo. Té nhủi xuống đất, nằm sấp như một con ếch chết khô. Chính cái té quá ư dễ dàng ấy, đã giúp mọi người càng hiểu rõ ngay chân tướng của Bành Chiêm Ngao. Cho nên từ trong đám cử tử có trên mấy chục người chạy đến bên chiếc đỉnh tranh nhau dở lên xem thử quả nhiên chỉ nặng có mấy mươi cân. Mọi người đều phẫn uất đồng thanh la lớn, không thể như vậy được, chúng ta 10 năm khổ công luyện tập, lăn lộn vạn lý quan san đến đây để khảo thí, không lẽ để cho tên chủ khảo này ăn của đút lót? Làm chuyện bất công hay sao? Có nhóm lại hét lớn, bắt tên chủ khảo dơ giấy ấy, chặt đầu lột ra đi. Vương Bình Bộ lúc đầu còn ra oai quát tháo bọn quân sĩ tùy tùng bắt những cử tử làm loạn khảo trường trục xuất ra khỏi trường thị, nhưng cử tử bốn phương có trên mấy ngàn người, mà đám quân sĩ tùy tùng không tới 200. Nếu giở thói bạo động ra, với một nhóm quân sĩ ít ỏi ấy không đủ cho đám sĩ tử đang phẫn uất kia làm cỏ trong nháy mắt. Nên tuy miệng chúng dạ dân nhưng tên nào tên nấy im thin thít chẳng dám dục dịch gì cả. Liễu Quân Bảo không còn vị nể gì nữa. Phi thân nhảy lên hiệu đài túm áo chủ khảo Vương Binh Bộ quát mắng. Cẩu quan hôi thúi này, triều đình mở khoa thi để chọn hiền lọc sĩ. Mi lại ăn của đút lót rồi nhắm mắt há miệng để chọn một võ trạng nguyên thiêu nhớt như vậy phải không? Bọn võ sĩ hầu cận hai bên rút khí giới định tiến lên tiếp cận. Quân Bảo hai tay giơ bổng Vương Binh Bộ lên khỏi đầu. Lớn tiếng quát, đứa nào tiến lên một bước, Liễu Mỗ sẽ quật chết tên cẩu quan này ngay. Bọn võ sĩ thấy thế đều sợ hãi đứng yên. Vương chủ khảo hồn vía không còn vội khoát tay lia lịa cho bọn thủ hạ lui xuống. Mồm lắp bắp van xin, chuyện này không phải do hạ quan chủ mưu, mà chính tại Bành tổng binh đem lễ cho tôi 5.000 lượng vàng và bảo tôi làm như vậy để giúp cho con trai y được cái chức võ trạng nguyên. Liêu Quân Bảo cả giận, quay lại nói lớn với đám sĩ tử. Các bạn đã nghe rõ trà tên cẩu quan này đã nhận của Bành tổng binh 5.000 lượng vàng để chấm cho con trai của tổng binh đậu võ trạng. Chúng ta 10 năm khổ luyện mong có ngày ra sức cho triều đình. Nhưng bị tên cẩu quan tham tài đã cố ý rào đường lấp ngõ làm mất một bước tiến của chúng ta, tội của y đáng chết hay đáng sống. Chúng cử tử đều phẫn uất đồng dập lên một tiếng. Đáng chết, lột ra nó ra, Liêu Quân Bảo được đám cử tử vỗ tay cổ võ, đang lúc hăng say quên cả lợi hại, vận sức nắm hai chân của vương chủ khảo rộng đầu y xuống đất nghe. Bộp, một tiếng, xương sọ của vương chủ khảo bể nát, óc phọt ra cả hai bên, nằm dẫy tê tê trên mặt đất, mọi người thấy Quân Bảo đã quật chết vương chủ khảo, đồng cổ võ ồn ào như sấm động. Trong đám đông lại có người la lớn, đã giết tham quan thì bề nào cũng đắc tội với triều đình. Chúng ta phá luôn cái khảo trường rồi tẩu thoát, đám cử tử đang hăng máu nghe đâu là làm đó, không còn kể đến nguy hiểm gì cả. Mạnh ai nấy đập phá cho đã tại bao nhiêu bàn ghế lều trại rào rậu của khảo trường chỉ trong chốc lát đã bị đám cử tử đập phá tan tành. Ngã đổ lăn lóc khắp mặt đất. chỉ tội cho đám binh sĩ vô tội bị đám cử tử quá khích xông đến chém giết tơi bời không còn một tên sống sót. Đến lúc trong triều hay được tin tức, cử tử náo loạn Trường Ti giết chết chủ khảo, phái đại dội binh mã tới vây bắt, thì khảo trường chỉ còn là một đất hoang, với trên mấy trăm thi thể đứt đầu lủng ruột của đám quân sĩ nằm la liệt dưới mặt đất. Còn đám cử tử đã nhanh chân trốn chạy mất dạng từ lúc nào. Liêu Quân bảo là thủ phạm giết chết chủ khảo, nên sau khi trốn về được tới nhà, bèn thu thập tất cả đồ tế nhuyễn, đuổi tất cả gia nhân, rồi một người một ngựa bươn bả ngày đêm định trốn đến nương tựa với người chú làm nghề lái cây ở tận Hồ Nam nơi Nhạc Châu Thành. Đi được 7-8 ngày đường đến gần địa phận Hồ Bắc. Chàng noi theo đường nhỏ băng qua Tòng Bá Sơn để đến bờ sông Nam Giang. Lúc ấy triều đình đã họa đồ hình của Liêu Quân Bảo phân phát khắp nơi, lại còn treo giải thưởng trọng hậu cho ai lùng bắt hay chỉ điểm quan quân bắt. Được tên trọng phạm Quân Bảo, Quân Bảo cả sợ liến lấy mực đen bôi lên khắp mặt mày, còn mua thêm thuốc cao dán cùng mình mày. Mặt tai để không ai nhìn mặt được. Đến bờ sông Nam Giang, chàng biết nơi bến sông có tai mắt của quan quân rất nhiều nên không dám qua sông ban ngày, chàng tìm nơi vắng vẻ gần đấy ẩn nấp. Quân Bảo nhìn kỹ biết rõ là thuyền bè đang lo chuyên chở loại đá hoa căng từ miền Thái Hồ về nạp cho triều đình. Thấy tình hình như vậy, Quân Bảo tự biết là không hy vọng gì qua sông được. Chàng vừa định rời bước men theo bờ sông để tìm cách khác thì bỗng lúc ấy tiếng kêu la vang dậy. Nhìn lại, chàng thấy trên mấy chục tên lính hung dữ, có một gã đô đầu đi trước dẫn đường, toán lính bắt theo hơn mười mấy người phường thuyền ăn mặc lam lũ. Giải lên bờ sông, những người phường thuyền này đủ cả nam nữ, bé lớn, gã đô đầu vừa giải bọn phường thuyền lên hết trên bờ. Thì từ dưới đại thuyền bước ra một vị võ quan, quát mắng, Trương đô đầu có bắt được tất cả những bọn lái thuyền cứng đầu. Không chịu đem thuyền đến nạp ấy trả, Trương đô đầu chắp tay cung kính thưa, bẩm thống chế lão gia, tiểu nhân đã bắt giữ tất cả bọn họ đến đây chờ lão gia phát lạc. Vị thống chế ấy tên gọi là Vạn Thế Kiệt, được Thái Sư Trà Kinh phái đến đây để coi sóc việc chuyên vận đá hoa cương. Với chức vụ tổng chỉ huy y liền lớn tiếng mắng, bọn mi thật đáng tội chết, nơi đâu cũng là đất đai của triều đình. Các ngươi đều là con dân của hoàng đế, bọn mi đã thọ ân mưa móc của triều ca, chỉ giúp cho quan gia vài ngày vận chuyển đá hoa cương về nạp cho hoàng thượng. Mà bọn mi lại cưỡng mệnh không chịu, bọn mi có biết rằng tội không tuân thánh chỉ nặng ngang hàng với tội mưu phản không? Trong bọn phường thuyền có hai người đứng dậy lên tiếng. Bẩm thượng quan, trên tháng nay phường chúng tôi vì phải chuyên chở đá hoa cang cho triều đình mà không trải lưới gì được cả. Đến đỗi nhà không còn gạo để nấu. Thượng quan có thấu biết cho không? Bây đâu, bắt hai thằng mọi ấy cho ta. Nào ngờ hai tên phường trài ấy phẩy tay một cái. Vút, vút, ném ra hai mũi phi tiêu bằng gang cắm phập vào yết hầu và ngực của Vạn Thế Kiệt. Y kêu lên hai tiếng. Ối chà, rồi ngã, bộp, xuống đất chết tốt, bọn quan binh hò hét vang lên. Hai gã thuyền trài bèn móc trong người ra hai chiếc bàn tay người bằng sắt giơ cao lên khỏi đầu làm hiệu lệnh. Vừa thấy tín hiệu bàn tay sắt thì lạ lùng thay đám thuyền trài muôn người như một đồng loạt rút khí giới giấu sẵn hoặc nhanh tay đoạt lấy khí giới của bọn quan lính rồi nhảy bổ đến chém giết đám quan quân tới tấp. Đoàn quan binh phụ trách việc đốc công dân phu không tới 70 người. Mà đám dân phu có trên 4-500 nên chẳng mấy chốc bọn quan binh lớp chết lớp té xuống sông. Kỳ dư bao nhiêu lủi đầu chạy trốn thục mạng, Trương đô đầu thấy tình thế nguy hiểm định quay đầu tẩu thoát. Gã phường trài phong ám khí lúc nãy vội rút thanh giới đao ra. Tung mình nhảy ra trước trận lại, quát lên, cẩu quan hại dân hại nước. Định chạy đi đa ủ, Trương đô đầu run lẩy bẩy chưa kịp trả lời thì từ phía sau 3-4 tên dân phu kẻ đao người kiếm đã xông tới vật Trương đô đầu xuống rồi thi nhau. Đâm nát thân thể y thành một đống thịt bầy nhầy trên mặt đất. Quân Bảo núp trong bụi cây mục kích tất cả sự việc. Trong lòng hết sức khoái trá bèn rời chỗ núp bước dạ, gã trận đầu Trương đô đầu lúc nãy là một đại hán lùn thấp thấy Quân Bảo là người lạ mặt. liền múa dao tiến tới hét lên. Mi là đồng bọn của cẩu quan phải không? Cho mi theo bọn chúng về chỗ Hà Bá luôn thề. Quân Bảo vội chấp tay đáp. Kính chào chư vị hảo hán. Tại hạ là Liễu Quân Bảo. Không phải là người của quan quân. Gã đại hán lùn thấp liền reo lên. Ủa, các hạ là thủ phạm giết chết chủ khảo tại kinh đô đấy phải không? Liễu Quân Bảo mỉm cười gật đầu và đáp. Phải, chính là tại hạ. Gã đại hán lùn thấp vội rất đau vào lưng. Tươi cười bảo, các hạ dám ở kinh đô giết chủ khảo. Thật là một trang hảo hán. Tiểu đệ là Thiết Bối Hùng Truy Bá. Thay mặt thiết trưởng bang chủ cung nghinh các hạ gia nhập vào bang. Anh em ta đâu mau lại đây. Nói xong, y bước tới nắm tay Quân Bảo tỏ vẻ rất thân mật. Những bang chúng võ trang dân phu lúc nãy cũng tranh nhau bước đến kẻ vỗ vai. Người kéo tay, mỗi người một câu, làm Quân Bảo trả lời không kịp thở. Bọn họ bèn đem những thành tích vẻ vang của thiết trưởng bang ra kể lại cho chàng nghe để Quân Bảo bùi tai mà gia nhập vào bang. Thì ra thiết trưởng bang thế lực bành trướng tai trung du của sông Trường Giang và cả một miền Hồ Quảng. Bang hội này được màu thần thánh mê tín. Bang chúng tuy không đông lắm nhưng cũng có trên 7.000 người. Tổ chức hết sức bí mật. Bang hội được sáng lập vào thời Tống Thần Tông. Lúc đầu chỉ là một tổ chức ô hợp của đám người buôn muối lậu và cướp bóc. Nhưng sau khi Tống Dực Tông tước vị triều chính thối nát, gian thần trà kinh lộng quyền, tham quan ô lại đầy rẫy, dân gian lầm than đói rách, nên phẫn uất kéo đến gia nhập vào thiết trưởng bang càng ngày càng đông. Bang chủ thời ấy là Thiết Hưng, thấy bang chúng đã đông, quy mô đã rộng lớn, bèn mở hương đường, định lại quy chế bang hội. Thâu nạp tất cả anh hùng cùng bọn lục lâm thảo khấu để củng cố thế lực. Lập tổng đà tại Tương Tây trên thiết trưởng sơn. Thiết trưởng bang chủ mưu mô rất lợi hại. Luôn luôn tìm dịp chống đối với triều đình để thu hút lòng dân. Nghe được tin phủ quan xung công thuyền bè. Áp bức dân gian phải làm sâu để chuyện vận đá chuyển đá hoa cương. Lòng dân đang than oán. Thiết Hưng cho là một cơ hội tốt để gây thanh thế cho thiết trưởng bang. Nên phái hai vị đầu mục là Thiết Bội Hùng Truy Sát và Sơn Thạch Hổ Cha Thành đem mấy mươi bang chúng tới bờ sông Nam Giang trà trộn với đám dân phu để tìm cách giết chết quan binh và ngẫu nhiên gặp được Liễu Quân Bảo. Liễu Quân Bảo thầm nghĩ hiện giờ chàng đang bị triều đình tập nã gạt gao. Họa đồ hình dạng chàng nơi đâu cũng có, khó mà còn chỗ trốn tránh cho an toàn. Thiết trưởng bang là một bang hội đối lập với triều đình thật là hợp với ý chí và tình cảnh của chàng hiện tại nên chàng chẳng cần suy hơn tính. Thiệt, vội gật đầu ưng thuận gia nhập thiết trưởng bang và nhờ Truy Bá tiến dẫn mình vào hội ý. Liễu Quân Bảo được Truy Sát và Cha Thành đưa tới thiết trưởng sơn ở Tương Tây để yết kiến bang chủ Thiết Hưng. Sau khi trích huyết thề nguyền và làm đủ tất cả mọi nghi thức của một bang chúng gia nhập vào bang hội. Liễu Quân Bảo được Thiết Hưng phong cho chức đầu mục và cắt đặt chàng làm phân đà chủ ở Dương huyện tại tỉnh Hồ Bắc. Mục đích của Liễu Quân Bảo gia nhập vào bang hội thiết trưởng là vì chàng ngưỡng mộ tài nghệ cao siêu của bang chủ Thiết Hưng chỉ muốn được học hỏi tài nghệ của bang chủ chứ không ham muốn đến chức vị phân đà chủ của thiết trưởng bang chút nào. Chàng mấy lần cậy nhờ Truy Sát và Cha Thành nói với bang chủ Thiết Hưng, nhưng Thiết Hưng cứ một mực tìm cách thối thoái. Quân Bảo hết sức thất vọng. Quân Bảo gia nhập thiết trưởng bang thấm thoát thời gian đã trên 4 năm. Chàng càng ngày càng bất mãn ra mặt với hoạt động không được minh chánh của thiết trưởng bang. Có một lẫn chàng đến thiết trưởng sơn yết kiến Thiết Hưng tường trình hoạt động trong khu vực Dương huyện của mình. Bỗng gặp nơi khách thính có mấy vị khách lạ, ăn mặc rất quái dị, ngôn ngữ lại khác thường, dáng như không phải người Trung Nguyên. Quân Bảo hết sức ngạc nhiên. Liền dò hỏi những bang chúng trên núi, bọn họ liền kề tai chàng bảo khẽ. Đa chủ không biết xa ở những người này là sứ giả của nước Kim được đặc phái đến yết kiến bang chủ đấy. Quân Bảo càng hầu nghi hơn nữa vì một bang hội thế lực tầm thường như thế này. Tại sao Kim Chúa cần phải sai sứ giả đến yết kiến bang chủ để làm gì? Chàng cố hết sức dò hỏi những người tâm phúc của bang chủ thiết trưởng bang. thì ra Kim Chúa phái sứ giả tới đây để liên lạc bí mật với các bang hội ở phương Nam này, ước hẹn sau khi diệt Liêu xong. Quân Kim sẽ tấn công xuống miền Nam để diệt cả nhà Tống và nhờ các bang hội hãy thừa cơ nổi dậy. Chiến đoạt châu phủ, giết chóc quan quân, quấy rối hậu phương của quân Tống, để đội quân của Kim Chúa dễ dàng thành công khi cử đô đại sư. Liêu Quân Bảo tuy rất oán ghét tham quan vô lại của nhà Tống, nhưng nghe đến bang hội của mình tư thông với giặc ngoại bang, chàng hết sức bất bình, thầm nghi rằng, triều đình dù thối nát đến mức nào, chúng ta cũng không nên cấu kết với ngoại bang làm giặc. Không được, ta phải hết sức can ngăn bang chủ, nhưng nếu người không chịu nghe lời phải, ta sẽ xin ra khỏi bang hội. Dạng ngày Liễu Quân Bảo tìm cách thiết kiến bang chủ Thiết Hưng và nói. Thưa bang chủ, tiểu nhân thấy trong sảnh đường có 2-3 vị khách lạ dường như là sứ giả của nhà Kim ở phương Bắc. Thiết Hưng liền ngắt ngang lời nói của Quân Bảo. Hiền đệ không cần nói ta đã hiểu. Hiền đệ hãy ngồi xuống ta sẽ nói cho biết mọi sự. Chờ Quân Bảo ngồi xuống xong Thiết Hưng nghiêm sắc mặt lại và nói tiếp. Tháng trước đây, chúa nước Kim là Hoàn Nhan A Cốt đã phái sứ giả đến miền Nam. Liên lạc với tất cả bang hội trên giang hồ, cùng nhau trong ứng ngoài hiệp lật đổ triều Tống để cộng hưởng vinh họa bang chủ hứa không chiếm đất đai của Trung Nguyên mà chỉ cần gái đẹp cùng ngọc ngà và hứa sau khi giải sự đã thành sẽ cắt đất phong vương cho chúng ta một cõi ỵ thật là cơ hội tốt để chúng ta lập chữ công danh. Nếu sự thành thì xanh sang áo mão, vương hầu một cõi xưng hùng. Có phải vinh dự hơn là suốt đời phải núp trong nùi sâu rừng thảm để mang danh thảo khấu không? Quân Bảo nghe đến đây, phẫn uất không nhịn được thét lớn. Bang chủ, Thiết Hưng vụt sầm nét mặt nói. Hiền đệ đừng nóng, ta còn vài điều muốn nói ý. Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra tín vật của Thiết trưởng bang là chiếc hàn tay sắt. Giơ cao lên và gằn giọng tiếp. Thiết trưởng bang của chúng ta từ ngày thành lập đến nay bang chủ luôn có một uy quyền tối cao. Mỗi câu mỗi lời đều là mệnh lệnh, kẻ dưới tuyệt đối tuân theo, chớ không được quyền dị nghị chê bai. Phàm là người của bang hội, kẻ nào không tôn kính bang chủ thì phải y theo quy luật của bang mà trừng trị. Nếu là tội cực nặng thì lột trần thân thể giam vào động ngũ thánh cho ngàn rắn phân thây. Mi còn có lời gì muốn nói ỉ? Thiết Hưng trong lúc nói mấy lời ấy, sắc mặt của y thật lạnh lùng đáng sợ, những bang chúng hầu hạ hai bên tả hữu hầm hè chờ lệnh là xông lên. Liễu Quân Bảo nhìn thấy tình hình nghiêm trọng như vậy trong bụng hơi hoảng. Nín lặng không nói gì cả, Thiết Hưng thấy chàng muốn nói lại thôi, liền cất tiếng sang sảng nói. Liễu đà chủ, bây giờ chắc không có điều gì nói thêm nữa phải không? Liễu Quân Bảo tự hiểu. Nếu bây giờ chàng lên tiếng phản đối là nguy đến tính mạng ngại ị và lại. Thiết trưởng bang tư thông vớt nước Kim đã thành sự thật. Lời phải trái của chàng cũng thành vô dụng mà thôi. Nên nói một cách xuôi si. Thưa bang chủ, tôi không có ý kiến gì cả. Thiết Hưng cười giả lả và nói. Tốt lắm, Liễu đà chủ lui ra ngoài nghỉ ngơi. 3 ngày sau hãy trở về Cái Dương huyện. Liễu Quân Bảo buồn bã trở về Ninh khách quán. Nằm nghỉ hơn 2 ngày trời càng nghĩ càng không phục, bèn quyết định ly khai với Thiết trưởng bang để khỏi trợ trụ vi ác mà bại hoại thanh danh. Sáng ngày thứ 3 Liễu Quân Bảo lên đường trở về Cái Dương huyện. Nhưng vừa về đến Dương huyện, tổng đà chủ đã phái thêm một phó phân đà chủ, tên Thiết Diện Hổ Đổ Hồng. Gã là người tâm phúc của bang chủ Thiết Hưng. Bề ngoài đến đây để tiếp tay cho Quân Bảo những kỳ thật là để canh chừng mọi cử động của Quân Bảo. Quân Bảo thấy vậy trong lòng càng thêm phẫn uất, ý định thoát ly trốn khỏi bang hội càng cương quyết hơn. Độ nửa tháng sau, chàng mượn cớ đến kinh đô để do thám tin tức trong triều. Và để cho Thiết Diện Hổ Đổ Hồng khỏi nghi nan, Quân Bảo đem theo 3 tên bang chúng đồng đi theo với mình. Chàng đã tính sẵn mưu lược thoát thân. Nên đêm đến một thị trấn phía bắc thành Cái Dương liền tìm khách điếm nghỉ ngơi. Lén bỏ, mông hãn dược, vào rượu phục cho 3 tên bang chúng uống say mê man. Chàng mới đổi thay y phục len lén dắt ngựa ra khỏi khách điếm ra roi suốt đêm rời khỏi địa phận tỉnh Hồ Bắc. Liễu Quân Bảo tưởng mưu kế của Minh như vậy là kín đáo. Khó ai phát giác được, nào ngờ Đỗ Hồng đã được mật lệnh của bang chủ Thiết Hưng nên nhất cử nhất động của Quân Bảo đều không thoát khỏi tai mắt của Đỗ Hồng. Chàng trốn khỏi khách điếm chẳng đầy 3 giờ đồng hồ sau là Đỗ Hồng đã tiếp được tin cấp 3 OI lập tức dắt theo 7 tên tâm phúc đuổi theo bén. Gót, ngựa của Quân Bảo tuy chạy rất khỏe nhưng suốt mấy ngày đêm không hề dừng vó. Đến Lâm Đồng Quan là người ngựa đã thấm mệt, nhờ vậy Thiết Diện Hổ cùng 7 tên băng chúng đuổi theo bắt kịp. Liễu Quân Bảo vì sự sống còn của tính mạng, tận lực giao đấu giết được 3 tên băng chúng, nhưng chàng cũng bị chúng một đao gần đứt lìa bả vai. Chàng phục mình trên ngựa chạy thục mạng, may nhờ số mệnh còn dài. Ngẫu nhiên gặp lúc Trùng Dương lấy được Cửu Âm Chân Kinh từ Hoa Sơn trở về ra tay cứu cho khỏi chết. Liễu Quân Bảo thuật rõ thân thế mình xong và đã biết người cứu mạng chàng chính là Vương Trùng Dương chân nhân danh tiếng đồn đại như sóng dậy trong giới võ lâm, chàng hết sức mừng rỡ ngồi phục xuống lại Trùng Dương xin thâu nhận chàng làm đồ đệ. Trùng Dương tính thầm trong bụng, hiện giờ đã có 4 người đệ tử. Lần đến Hoa Sơn thâu nhận Vương Nguyên Bân, trên đường trở về lại bắt gặp Liễu Quân Bảo nếu nhận thêm hắn làm đồ đệ thì trước sau được 6 tên đệ tử chỉ còn thiếu một người nữa là có thể luyện được, Thiên Sát Bắc Đầu trận, chàng bèn gật đầu đáp, tốt lắm, ngươi muốn Bần Đạo thâu nhận làm đồ đệ phải không? Bần Đạo rất sẵn lòng vì đã làm ơn thì làm ơn cho chót. Nhưng Bần Đạo là kẻ huyền môn đạo sĩ. Không thể thâu nhận đồ đệ tục ra, nếu nhà ngươi muốn bái ta làm sư phụ thì phải dốc tóc làm đạo sĩ tuyệt điều hệ lui. Ngươi có bằng lòng không? Liễu Quân Bảo vội đáp, đệ tử sinh nhằm giờ xấu, nên số mệnh chịu lắm gian truân, lòng đệ tử chán ngán hồng trần thế sự, nếu được ân sớ chỉ điểm sông mê độ khỏi bờ tục lụy để được ngồi dưới chân tam thánh hưởng tú tiêu giao thanh tịch. Thật là ngoài ước muốn của đệ tử. Xin ân sư ban đạo hiệu cho đệ tử, Vương Trùng Dương cả mừng cho phép Liễu Quân Bảo khấu đầu làm lễ và thâu nhận chàng làm đệ tử. Liễu Quân Bảo sau này là Liễu Sử Huyền, một nhân vật khét tiếng trong toàn chân thất tử, cách chương.